Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tất Đàn tiếp nhận ngọc giản kia vừa nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Gã ở chỗ này một ngày lấy được nhiều nhất cũng không hơn 5 miếng hư không phi tuyết. Trên thực tế 5 miếng hư không phi tuyết còn lại phân đi 2 miếng, bản thân gã chỉ lấy được 3 miếng hư không phi tuyết. Lần này Diệp Mặc muốn lấy 10 miếng, phải biết rằng vừa nãy gã đã đưa cho Diệp Mặc 5 miếng rồi. Sở dĩ gã cho Diệp Mặc 5 miếng hư không phi tuyết ngoại trừ muốn cứu đại la tiên thuộc hạ của mình, chủ yếu vẫn là không muốn đánh nhau với Diệp Mặc. Khả năng của Diệp Mặc thực sự quá đáng sợ, một khi đánh nhau, phe bọn họ bên này cho dù nhiều người, đoán chừng cũng tử thương thê thảm. Nhưng lấy 10 miếng hư không phi tuyết ra đối với Tất Đàm là tổn thương gân cốt. Gã không dám chất vấn Diệp Mặc, lập tức quay đầu nhìn chăm chăm hai đại la tiên kia hỏi. Đây là chuyện gì? Hai gã đại la tiên kia nào dám thừa nhận chuyện này là do bọn họ nói. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc đến đây rồi thì đối mặt với nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại xem ra bọn họ hoàn toàn nghĩ sai. Nếu như đã bại lộ chuyện sở dĩ Diệp Mặc muốn 10 miếng là do bọn họ nói, vậy bọn họ xong đời. Thấy hai gã đại la tiên sợ hãi rụt rè không cách nào nói ra lý do, Tất Đàm cũng chỉ quay lại chắp tay với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, ở đây chúng tôi tổng cộng cũng không góp nhặt được quá 10 miếng hư không phi tuyết. Trông thấy Diệp Mặc gật đầu, Tất Đàm bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn tiếp tục. Cho nên 10 miếng hư không phi tuyết thực sự là không bỏ ra nổi. Nói như vậy các ngươi không muốn trả, hay là ta phải ghi lại hai giấy nợ? Diệp Mặc lạnh nhạt, căn bản không chút ý tứ nào thông cảm. Thấy Diệp Mặc không nhượng bộ chút nào, Tất Đàm chỉ có thể cắn răng một cái. Trả! Nếu như Diệp Mặc ghi giấy nợ này, uy danh của gã tất nhiên sẽ biến mất hầu như không còn. Đừng nói lấy hư không phi tuyết của người khác, ngay cả khiến cho tiểu đội này cũng là phân tán, không có khả năng. Sau khi lấy ra 10 miếng hư không phi tuyết nữa, Diệp Mặc liền ngay cả thở cũng không để lại, trực tiếp mang theo hai người Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng rời khỏi. Quá hùng hằng càn quấy rồi! Một gã đại la tiên viên mãn nhìn chăm chăm phương hướng Diệp Mặc biến mất, căm tức nói một câu. Đế Văn Thành cười lạnh, người có thể khiêu chiến hắn, chúng ta khẳng định trợ uy cho người. Đại la tiên kia há hốc mồm, lại một chữ cũng không dám nói ra. Bảo gã đi khiêu chiến Diệp Mặc chẳng khác gì là đi chịu chết. Đế Văn Thanh căn bản không có ý để ý tới gã, chỉ chắp tay với Tất Đàm. Ngay cả lời cũng chẳng muốn nói một câu, xoay người rời đi. Đế Văn Thanh vừa đi, người đi theo Đế Văn Thanh thoáng cái đã biến mất. Những người còn lại trông thấy Đế Văn Thanh đi, cũng lũ lượt rời đi. Trong nháy mắt, ở đây chỉ còn lại một nhóm người Tất Đàm. Mới vừa rồi mười mấy người muốn ở chỗ này chặn đường cướp chính là một trò hề. Dù sao, rất ít người đơn độc một mình như Diệp Mặc, ngay cả hai người như Sở Di, Nhâm Ngu Cẩn cùng nhau cũng không phải rất nhiều. Sau hai canh giờ, Diệp Mặc ngừng lại hỏi. Sở huynh, các ngươi chỉ có hai người sao? Không tham gia vào cùng nhóm của Cấm Thượng Thiên? Sở Di trên mặt hiện ra nụ cười khổ. Việt Nhâm tiên trang chúng tôi tuy không nhỏ, nhưng so sánh với những tiên môn lớn kia căn bản chưa đủ để được nhìn tới. Người khác không muốn chung đội với chúng tôi cũng không muốn cầu cạnh bọn họ. Diệp Mặc nghĩ đến mấy người quý thư thì liền hiểu ra. Bọn người quý thư và tề Bắc Thương là đệ tử của mấy tông môn lớn, liên hợp lại cùng với nhau coi như là người theo bầy. Kêu những đế tông hoặc thiếu thành chủ kia giao thiếp với đám người như Sở Di xác thực là không thể nào. Cũng không phải nói người ta quá cao ngạo, mà cái này căn bản không phải là cùng một đẳng cấp. Sở dĩ có thể trở thành bạn bè với những người này cũng bởi vì quan hệ của quý thư. Nếu như không phải quý thư, hắn sẽ không thể quen biết Tề Bắc Thương, đồng thời cũng sẽ không quen biết Cửu Nhữ Nhạn. Nhưng hắn bây giờ là đại la tiên, dưới tình huống bình thường không có khả năng chạy tới làm nhiệm vụ của thiên tiên. Lúc trước khi hắn là thiên tiên, cũng không dám xuất hiện với đại tiên, mà đại tiên cũng sẽ không đi tìm hắn làm nhiệm vụ gì. Vậy lần này các anh lấy được tổng cộng bao nhiêu hư không phi tuyết? Diệp Mặc hỏi. Sở Di cho rằng Diệp Mặc muốn lấy hư không phi tuyết, liền vội vàng lấy 3 miếng hư không phi tuyết ra đưa cho Diệp Mặc. Tôi và em họ khá may mắn, hơn nữa có được một pháp bảo chuyên để bắt hư không phi tuyết, tổng cộng lấy được 3 miếng, chúng tôi lấy được cũng không tác dụng, đều đưa cho Diệp huynh đi. Diệp Mặc khoác tay. Tôi không phải muốn lấy hư không phi tuyết của hai người, tôi là muốn đưa hết toàn bộ hư không phi tuyết trên người cho các ngươi. Sao lại như vậy được? Sở Di không đợi Diệp Mặc nói xong liền từ chối nói. Diệp Mặc nói, thực ra tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Chờ anh vào được top 1.000 người sau khi nhận được lời mời của tiên đế, cho tôi bồng việt tiên quả. Đương nhiên về thù lao, tôi sẽ trả cho hai người 2 viên y vương đan. Hả? Sở Di sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc có chút không dám tin. Cho dù là một quả bồng việt tiên quả cũng không đổi được một viên y vương đan. Bọn họ cho Diệp Mặc một quả bồng việt tiên quả, Diệp Mặc đổi cho 2 viên y vương đan. Nào có chuyện tốt như vậy? Diệp Mặc đằng hắng một cái. Tôi từ chỗ anh lấy được một lò đan, vốn thiếu các anh một cái ơn. Hơn nữa tôi là tông sư tiên đan thất phẩm, chỉ cần có bồng việt tiên quả có thể luyện chế ra y vương đan. Diệp Mặc nói xong lời này, Sở Di, Nhâm Ngu Cẩn càng dại ra. Một tông sư tiên đan thất phẩm cao quý tuyệt không thể thua kém một tiên môn nha, thậm chí không thua một tiên đế. Diệp Mặc không ngờ là một tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này khiến cho bọn hắn thân sự là khó mà tin được. Thấy hai người căn bản không dám tin, Diệp Mặc đành phải giải thích một câu nữa. Tôi đúng là một tông sư tiên đan thất phẩm, nhưng đắc tội một người cực kỳ lợi hại. Ở Thanh Vi Thiên, gã có chỗ dựa, tôi sợ gặp tiên đế sẽ bị ám toán, cho nên... Tuy lý do này của Diệp Mặc rất dở tệ, nhưng Sở Di căn bản cũng không phải nghĩ cái này, mà là nhất định phải giao thiệp tốt với Diệp Mặc. Tông sư tiên đan thất phẩm này, y căn bản không cần Diệp Mặc tiếp tục giải thích, thậm chí không cần y nói bất cứ gì liền nhanh chóng nói. Cái này không thành vấn đề, tôi có thể giúp được chuyện này. Chỉ có điều, dưới 20 miếng hư không phi tuyết, tôi sợ rất khó vào được top 1.000. Cái này không thành vấn đề. Diệp Mặc lập tức lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Sở Di. Ở đây có 50 miếng hư không phi tuyết, anh cầm đi. Sở Di ngây ra, thực sự là không nghĩ ra Diệp Mặc làm thế nào lấy được nhiều hư không phi tuyết như vậy. Nhưng y không có hỏi, bất kể Diệp Mặc làm thế nào lấy được những cái này y cũng không hỏi. Sau khi Diệp Mặc đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Sở Di nói. Tấm ngọc giản này là thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miểu tiên trì cho. Nếu như có người hỏi làm sao bắt được nhiều như vậy, ngọc giản này và pháp bảo của anh, cộng với vận may, nhất định chính là lý do. Đưa 50 miếng hư không phi tuyết cho Sở Di là vì Diệp Mặc đã hiểu rõ độ khó của việc bắt hư không phi tuyết. Người bình thường, 3 tháng có thể bắt được một miếng đã coi như không tệ. Còn có người, một miếng cũng không lấy được. Vận số tốt cũng không quá 3-5 miếng. Cho dù là một tiểu đội tập trung tất cả hư không phi tuyết lại, 50 miếng hẳn có thể tiến vào top 1.000. Sau khi đưa hư không phi tuyết cho Sở Di, Diệp Mặc kêu hai người Sở Di đi trước. Hắn không muốn cùng hai người Sở Di tránh khỏi hoài nghi. Sở Di cũng biết ý tứ của Diệp Mặc nên đành sau khi lên tiếng chào Diệp Mặc mang theo Nhâm Ngu Cẩn nhanh chóng quay về tiền thuyền. Sau khi tiễn Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn, Diệp Mặc còn muốn chờ Kế Khôn tới. Sau đó lấy một ít hư không phi tuyết đưa cho Kế Khôn. Nhưng một luồng thần thức của tiên vương quét đến hắn khiến cho Diệp Mặc lập tức không dám chần chờ. Luồng thần thức tiên vương kia Diệp Mặc rất quen thuộc, chính là thần thức của Quý Bá. Từ đây tới gần với tiên thuyền, nhưng Diệp Mặc lại không dám khẳng định Quý Bá có thể mạo hiểm động thủ với hắn hay không. Sau khi cảm nhận được luồng thần thức kia, Diệp Mặc lập tức thi triển độn thuật, tăng tốc tiến về phía trước. Chỉ trong mấy hơi thở, Quý Bá đã xuất hiện ở nơi vừa nãy Diệp Mặc dừng lại, không do dự đuổi theo hướng Diệp Mặc. Cũng may, lúc này Diệp Mặc đã cách tiên thuyền rất gần. Hơn nữa Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Sau 10 hơi thở, thần thức của Diệp Mặc đã nhìn thấy tiên thuyền. Mà lúc này, thân ảnh Quý Bá cũng xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời ngăn cản hắn. Diệp Mặc ngừng lại, bình tĩnh không dao động nhìn chằm chằm Quý Bá. Ở đây gần với tiên thuyền rồi, hắn cũng không tin Quý Bá dám động thủ chỗ này. Tiên vương đại nhân, xin hỏi ngăn tôi lại có chuyện gì? Diệp Mặc kính cẩn chắp tay. Quý Bá cười lạnh một tiếng. Ngươi tiếp tục trốn đi, hẳn cho rằng đến được đây thì ta không dám giết ngươi. Nói xong, gã giơ tay chộp về phía Diệp Mặc. Căn bản không để cho Diệp Mặc bất cứ cơ hội nào. Gã tin là mình muốn giết Diệp Mặc chỉ cần một hơi thở là đủ. Thời gian 1-2 hơi thở đã đủ để gã xử lý sạch sẽ nơi này. Diệp Mạc không nghĩ tới tên này vậy mà thực sự dám ra tay ở chỗ này, sao còn dám có nửa phần do dự. Hắc Thạch Cân phóng ra, tiên nguyên điên cuồng dũng mãnh đưa vào Hắc Thạch Cân, muốn ngăn trở một chảo này. Nhưng Diệp Mạc vừa phóng Hắc Thạch Cân ra cũng cảm giác được mình căn bản không thể nào nhúc nhích được. Diệp Mạc trong lòng kinh hãi vô cùng. Hắn biết mình đã tiến vào phạm vi lĩnh vực bên trong của tiên vương, quý bá. Trong phạm vi lĩnh vực tiên vương, hắn ngoại trừ chờ chết ra không hề có chút năng lực phản kháng. Trong phạm vi lĩnh vực tiên vương, áp lực mạnh mẽ đè nén Diệp Mạc muốn thổ huyết. Lúc này Diệp Mạc nào có thể nghĩ đến cái gì khác nữa, thần thức đao cùng thần thức vực trong nháy mắt điên cuồng phóng ra. Muốn phá vỡ phạm vi chung quanh, cho dù là phá vỡ được chút hắn cũng có thể phóng ra Hắc Thạch Cân, ngăn trở một chảo này. Diệp Mạc dưới tình trạng dốc sức điều mạng, thiêu đốt thần thức, phạm vi lĩnh vực của tiên vương quý bá vừa muốn hình thành liền có chút vết nứt. Hồ! Quý bá kinh ngạc một tiếng, gã không ngờ một gã đại la tiên này vậy mà lại có thể vào phạm vi lĩnh vực của mình đánh một khe hở ra. Cho dù gã là gã tùy tiện thi triển lĩnh vực tiên vương, cũng không phải một đại la tiên có thể tránh thoát. Diệp Mạc xác thực không cách nào giãy thoát trong phạm vi lĩnh vực của tiên vương này. Đừng nói một khe hở này, ngay cả khe hở lớn hơn mấy chục lần, hắn cũng không có năng lực giãy dọa ra khỏi phạm vi lĩnh vực tiên vương của quý bá. Nhưng với hắn mật nói, một khe hở này lại có thể giúp hắn phát động Hắc Thạch Cân. Hắc Thạch Cân cùng lúc khi với bàn tay của quý bá sắp bắt được Diệp Mạc đã chặn được bàn tay kinh khủng kia. Oanh! Hắc Thạch Cân giống như một tờ giấy bị đánh bay ra ngoài. Diệp Mạc thừa cơ liền điên cuồng đốt cháy tiên nguyên, đấm ra một quyền muốn chặn lại một chảo này của quý bá. Ầm! Tiên nguyên nổ vỡ, hư không xung quanh từng đợt lay động. Diệp Mạc bị đánh bay ra ngoài, phun máu trên hư không. Tiên nguyên và thần thức biến mất khỏi thân thể của Diệp Mạc. Với tu vi luyện thể tiên linh của Diệp Mạc đều bị quý bá đánh cho xương cốt gãy nứt. Tu vi luyện thể tiên linh của hắn lại lần nữa cứu hắn một mạng. Diệp Mạc trong lòng trầm xuống, hắn vừa thu lại thế giới thạch, toàn thân liền yếu ớt không chút sức lực nào, lại lần nữa không phóng ra được. Lúc này, chỉ cần một tu sĩ trúc cơ bình thường cũng có thể dùng một kiếm mà giết chết hắn, càng không cần phải nói tới một tiên vương đỉnh phong. Quý bá trong lòng cũng trầm xuống, trong mắt ông, một chảo này của mình, Diệp Mạc chết là cái chắc. Đừng nói là một đại la tiên sơ kỳ, cho dù là một đại la tiên viên mãn dưới lĩnh vực tiên vương của mình cũng không thể thoát khỏi một chảo này. Chỉ có thể trợn tròn mắt bị chảo của mình giết chết. Còn Diệp Mặc chỉ là một đại la tiên sơ kỳ, chẳng những dãy ruột trốn thoát của lĩnh vực tiên vương của ông, còn dùng pháp bảo chặn lại mũi nhọn của chảo công này, sau đó thiêu đốt tiên nguyên nhờ năng lực thoát khỏi lĩnh vực tiên vương. Cái này nói ra quả thực kinh người. Trong lòng ông sở dĩ trầm xuống chủ yếu vì Diệp Mặc có thể thoát khỏi chiêu này. Ông cũng biết Diệp Mặc thoát khỏi chiêu này cũng không thể nào sống sót nổi. Ông không ngờ chỉ là một đại la tiên sơ kỳ lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này so với tưởng tượng của ông không giống như nhẹ nhàng giết chết một con kiến thôi. Động tĩnh lớn như vậy chẳng may kinh động đến tiên đế đại nhân, quý bá chết cũng không có chỗ chôn thây. Nghĩ đến đây, quý bá liền toát mồ hôi lạnh, lại càng bước lên trước một bước muốn hóa Diệp Mặc thành tro tàn. Diệp Mặc thấy quý bá lại đi lên, trong lòng thầm thở dài. Bản thân mình cũng dùng thần thức dao động quấy đến cấm chế của tiên thuyền. Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Ngay lúc hắn nghĩ có nên trốn vào thế giới trăng vàng hay không, thì nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Diệp Mặc lập tức mừng rỡ, lại càng không dám nhúc nhích. Xem ra đao thần thức của mình đã quấy động cấm chế tiên thuyền có tác dụng. Tiếng hừ lạnh này nghe ra chính là của Lộc Hoan Tiên Đế phát ra. Hắn không tin Lộc Hoan Tiên Đế biết chuyện này mà vẫn để một tiên vương giết người trước mặt gã. Tiếng hừ lạnh này truyền đến, quý bá rõ ràng nghe thấy. Vì giọng hư lạnh này là hư với ông. Tiên nguyên cắn trả, khóe miệng của ông lập tức có một tia máu, trong mắt lộ ra sợ hãi. Lúc này ông cũng không dám tiếp tục ra tay với Diệp Mặc nữa, mau chóng cung kính đứng trong hư không. Quý bá chào Lộc Hoan Tiên Đế đại nhân. Một đại thủ căn bản không cho phép quý bá có bất kỳ phản kháng nào trực tiếp nắm chặt lấy quý bá, đồng thời túm Diệp Mặc lên, chỉ mấy bước liền đi tới bong thuyền của tiên thuyền. Lúc này trên bong tiên thuyền cũng đã chật ních tiên nhân quay lại. Diệp Mặc trong lòng có chút thoải mái, chỉ cần bước vào trước mặt mọi người, hắn không có uy hiếp tử vong. Diệp Mặc lập tức bị ném lên bong thuyền. Kế Khôn liền thất thanh kêu lên đau đến, một tay đỡ Diệp Mặc, đồng thời lấy đan dược nhét trong miệng Diệp Mặc. Đệ đệ, Có chuyện gì xảy ra? Kế Khôn kinh sợ vội hỏi. Những người xung quanh thấy toàn thân Diệp Mặc bị đánh thành trọng thương như vậy lập tức kinh hãi không ngừng chú ý. Đều thấy rất muốn biết rốt cục Diệp Mặc bị ai đánh đến nỗi trọng thương như vậy. Một số người thấy Lộc Khoan tiến đến ném Quý Bá lên boong thuyền lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Nhưng vẫn có rất nhiều người không dám tin Diệp Mặc lại bị một tiên vương đánh. Nếu như tiên vương động thủ, Diệp Mặc sao có thể sống đến bây giờ? Một đại la tiên bị một quyền của tiên vương đánh mà không chết, cũng khiến người ta nghe mà kinh hoàng. Quý Thư cùng Tề Bắc Thương nhanh chóng chạy đến, Kế Khôn lúc này cũng hiểu ra người đánh thương Diệp Mặc chính là Quý Bá. Cô tức giận đứng dậy nhìn chăm chăm Quý Bá lạnh lùng hỏi. Đường đường là một tiên vương, không ngờ ra tay với một đại la tiên, chẳng lẽ không biết quy tắc tiên thuyền mà Lộc Khoan tiên đế đại nhân chỉ định sao? Mấy vị tiên tôn, còn có cả Lộc Khoan tiên đế ở đây, Kế Khôn cũng chả sợ gì mắng Quý Bá. Một tiên vương như Quý Bá không ngờ dám ra tay với Diệp Mặc, hơn nữa còn là trên tiên thuyền. Lộc Khoan tiên đế vốn dĩ trong lòng khó chịu, điều này quả thực là không coi lời y ra gì. Bây giờ, Kế Khôn trách hỏi đồng nghĩa với việc nói y không chút uy tín, khiến Lộc Khoan tiên đế càng khó chịu hơn. Kiểu Như Nhạn vội vàng kéo Kế Khôn lại nhỏ giọng. Hy Nguyệt tỷ, yên tâm. Lộc Khoan tiên đế đại nhân sẽ làm chủ cho Diệp Mặc mà. Lời này của Cửu Như Nhạn mặc dù nói rất khẽ, nhưng đại tiên xung quanh cũng đều nghe thấy. Lộc Khoan tiên đế sao có thể không biết ý tứ Cửu Như Nhạn? Y cũng không để ý đến Kế Khôn, Cửu Như Nhạn, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Quý Bá. Một tiên vương như ông, không ngờ lại coi thường quy tắc của tiên quyền. Dám ra tay với một đại đa tiên. Chẳng lẽ lời nói của Lộc Khoan ta như gió ngoài tai sao? Hay là người là thánh đế đại nhân? Lời này của Lộc Khoan tiên đế cuối cùng đã trở nên nghiêm nghị. Hoa Như Tuyết đứng một bên vội vàng khom người. Tiên đế đại nhân Quý Bá ra tay với Diệp Mặc chắc chắn có nguyên nhân, xin tiên đế đại nhân khai ân. Cho dù Diệp Mặc vô lễ trước, Hoa Như Tuyết tôi cũng sẽ giao trách nhiệm cho Quý Bá đứng ra nhận lỗi. Diệp Mặc đứng một bên nghe xong cười khẩy, cũng không lên tiếng giải thích. Đối với tính tình của Hoa Như Tuyết hắn cũng sớm biết. Người con gái này biến hóa vô lường so với ảnh hậu, còn ảnh hậu hơn nhiều. Đối với chiêu này của Hoa Như Tuyết hắn căn bản không để ý. Cái hắn để ý chính là Nghiêm Cửu Thiên vậy mà không việc gì. Sớm đã nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên đứng trong đám người. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên cực kỳ khó coi, hình như vì mất máu quá nhiều nên có chút tái nhợt. Khi Diệp Mặc nhìn chăm chăm Nghiêm Cửu Thiên, ánh mắt Nghiêm Cửu Thiên liền nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sát ý càng dày dặc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, tên Nghiêm Cửu Thiên này quả thực tài giỏi, bản thân mình cách tiên thuyền chỉ có chút đường cũng không chạy thoát nổi, nếu không phải Lộc Khoan tiên đế thì hắn suýt chút nữa cũng thành tro tàn. Nghiêm Cửu Thiên bị Quý Bá chuyên môn đuổi theo, bây giờ chẳng những có thể chạy thoát về, còn không thiếu cái tay chân gì. Bản lĩnh chạy trốn của tên này quả thực còn cường hãn hơn mình nhiều. Quả thực đúng là chuyên gia chạy trốn. Nghiêm Cửu Thiên thấy thương thế đáng sợ của Diệp Mặc, e rằng Thức Hải cũng bị thương rồi, trong lòng có chút thoải mái. Nhưng gã vừa nghĩ đến Diệp Mặc khiến gã suýt chút nữa chết trong tay Quý Bá, liền hận nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước gã bị Quý Bá bức bách, tình cảnh cũng không thua kém so với Diệp Mặc bây giờ. Nếu không phải gã có bí pháp huyết tế, bây giờ căn bản cũng không cách nào đứng trong này. Lộc Khoan tiên đế mặc dù rất muốn giết Quý Bá ngay tức khắc, nhưng gã cũng biết hậu đài sau lưng Hoa Như Tuyết. Mặc dù gã không sợ Ma Hoan Tông, nhưng đắc tội với một tông môn như vậy cũng không phải hành vi lý trí. Quý Bá làm gì không biết ý tứ Hoa Như Tuyết vội khom người. Lộc Khoan tiên đế đại nhân, trên đường tôi quay về thì gặp Diệp Mặc, thấy hắn chỉ có một mình liền có ý tốt hỏi thăm vài câu. Không ngờ ác ngữ của người này đối với tôi càng lúc càng tăng, thậm chí lời độc ác cũng mắng được. Tôi là một tiên vương, bị một đại la tiên vũ nhục như vậy quá thực không thể nhịn được, nên dạy hắn một bài học nhỏ. Sắc mặt Lộc Khoan tiên đế có chút biến đổi. Mặc dù gã không tin Diệp Mặc lại có thể ngu ngốc mà mắng một tiên vương như vậy, nhưng dù sao đây cũng là một lý do chính đáng. Một khi nói như vậy, Quý Bá dù quá mức không tuân thủ quy định của tiên thuyền, nhưng thể diện của ông cũng tốt lên được. Dù sao phạm thượng là điều tối kỵ của tiên giới, đặc biệt là một đại la tiên dám vô lễ với vị tiên, bất kỳ lúc nào cũng có thể giết chết không tha. Đệ ta tuyệt đối sẽ không mắng ông. Ông vu khống. Kế Khôn nóng vội vàng phản bác. Diệp Mặc khua tay ý bảo Kế Khôn đừng nói thêm, sau đó lấy ra 10 viên đan dược uống khom người với Lộc Khoan tiên đế. Lộc Hoan tiên đế đại nhân, vạn bối tuyệt đối vô cùng kính cẩn với quý bá tiên vương, còn mắng người là vô căn cứ. Quý bá lập tức cắt ngang lời Diệp Mặc. Bây giờ ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc trước khi ngươi há miệng mắng, sao không nói? Hả? Không biết ta mắng ông lúc nào? Diệp Mặc bình thản. Thấy sắc mặt quý bá trầm xuống, Hoa Như Tuyết điền nói. Diệp Mặc, tuổi tác của quý bá còn hơn ngươi nhiều, những lời ngươi mắng ông ấy, ông ấy trong lòng khó chịu, chẳng lẽ phải nói ra lần nữa sao? Diệp Mặc lạnh nhạt đáp. Nếu không nói ra được, vậy thì có nghĩa tôi không mắng ông ấy. Nhưng nếu ông ấy nói ra được, tôi lại không lấy ra được chứng cứ nào, vậy thì ông ấy nói đúng. Tôi không truy cứu cũng được. Người nói không truy cứu, đương nhiên không có tư cách ngươi để truy cứu. Bây giờ chuyện là phải chúng ta truy cứu ngươi. Quý bá, ông nói lại những lời Diệp Mặc mắng ông ra. Hoa Như Tuyết nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, liền lập tức nói. Cô là tông môn tiên đế, Lộc Hoan tiên đế mặc dù là tiên đế, cho dù cô có chút vô lễ cũng không làm gì được cô. Sắc mặt Lộc Hoan tiên đế trầm xuống, cũng không nói câu nào, rõ ràng là muốn hai bên phải lấy ra chứng cứ. Quý bá nghe xong lời của Hoa Như Tuyết, trên mặt ra vẻ phẫn uất. Hắn là một đại la tiên, chẳng những mắng tôi xúc sinh rác rời, còn mắng tôi bám váy đàn bà. Tôi nghe đến đó quả thực không nhịn được, nên... Những tiên nhân tại hiện trường lập tức đều im lặng. Diệp Mặc mắng những lời này hoàn toàn có thể phạm vào tội chết. Một đại la tiên không tôn trọng một vị tiên như vậy, chết là cái chắc. Lộc Hoan tiên đế mặc dù không tin, nhưng trên logic của tiên giới mà nói, hai bên đều không lấy ra được chứng cứ. Cảnh giới của ai cao, người đó nói có đạo lý. Gã nhìn Diệp Mặc lạnh giọng. Diệp Mặc, ngươi chỉ là một đại la tiên, không ngờ dám nhục mạ một tiên nhân. Chết, có gì đáng tiếc? Diệp Mặc không chút hoang mang khom người. Tiên đế đại nhân, tôi chẳng những không mắng ông ta hơn nữa còn rất lễ phép. Ông ta lại nói, tôi còn tiếp tục chạy trốn à? Chẳng lẽ cho rằng đến giờ ta không dám giết người sao? Sau đó lập tức ra tay. Tiên đế đại nhân, tôi chưa bao giờ nói lời đó. Diệp Mặc cũng chưa có nửa chữ cung kính với tôi. Quý bá vội giải thích. Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến lời quý bá, tiếp tục khom người. Tiên đế đại nhân, vãn bối có chứng cứ. Hả? Lộc Hoan tiên đế nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Người chưa có chứng cứ sao không lấy ra sớm? Vãn bối bị người vu oan, nhất thời nóng vội, tâm tư cũng có chút ngủ rốt. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy ra một thủy tinh cầu, cho thủy tinh cầu lơ lửng trên không trung. Đồng thời trong lòng cười khẩy, ta sớm đã già chút thì cũng không nghe được lão già này tự mắng mình. Quý bá thấy Diệp Mặc lấy ra thủy tinh cầu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông rốt cục cũng hiểu rõ vì sao khi Diệp Mặc nhìn thấy ông, tinh thần lại kính cẩn như vậy, còn gọi ông ta là đại nhân. Hóa ra tên khốn này sớm có âm mưu. Thủy tinh cầu cực lớn lập tức truyền đến hình ảnh rõ rệt trên không trung. Trong hình ảnh, Diệp Mặc kính cẩn ôm quyền. Tiên vương đại nhân, xin hỏi chặn tôi lại có chuyện gì? Còn trong đó thì quý bá cười khẩy. Người tiếp tục chạy trốn sao? Chẳng lẽ cho rằng đến đây rồi ta không dám giết người? Nói xong, liền ngay lập tức ra tay. Sau đó hoàn toàn là một mảng mơ hồ. Rõ ràng thủy tinh cầu tạm thời bị thu lại. Chỉ trong nháy mắt, những người vừa nãy còn muốn xem kết cục bi thương của Diệp Mặc đều thương hại nhìn quý bá. Một tên tiên vương bị một đại la tiên sơ kỳ lấy ra làm trò đùa. Vừa nãy vẫn còn ra sức mắng mỏ. Diệp Mặc sở dĩ đến cuối mới lấy thủy tinh cầu ra, còn mắng mỏ cái gì? Rõ ràng chính là muốn để tiên vương tự mắng mình trước một trận rồi tính sau. Diệp Mặc lần nữa kính cẩn nói với Lộc Hoan tiên đế. Cảm ơn ân cứu mạng của tiên đế đại nhân. Sau này khi tu vi Diệp Mặc thành công nhất định sẽ báo đáp. Cho dù Lộc Hoan tiên đế cũng không phải chủ yếu là cứu hắn, Diệp Mặc trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Cho dù không có Lộc Hoan tiên đế, hắn cũng sớm mất mạng. Nói những lời này có ơn tất báo, thực sự cũng không phải nói khoác. Lộc Hoan tiên đế gật đầu, thủ đoạn Diệp Mặc sau đó mới lấy ra thủy tinh cầu, sao có thể qua mắt được gã. Nhưng Diệp Mặc nếu lấy ra chứng cứ rồi, vậy cũng dễ giải quyết. Gã một tiên đế đương nhiên không trông cậy việc báo đáp của Diệp Mặc, nhưng tâm ý Diệp Mặc cũng coi như không tệ. Quý bá, ngươi còn lời gì để nói không? Lộc Hoan tiên đế lạnh lùng nhìn quý bá hỏi. Sắc mặt quý bá tái nhợt, chứng cứ lần này đầy đủ, ông còn gì để nói? Chuyện này do đích thân Lộc Hoan tiên đế nhúng tay, nếu như không phải Lộc Hoan tiên đế, ông có lẽ có thể ấn định thủy tinh cầu Diệp Mặc là giả. Trên thực tế, bất cứ người nào cũng có thể biết được thủy tinh cầu có phải giả không. Hơn nữa, thủy tinh cầu thật giả cũng có quá nhiều cách phân biệt. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng không có thời gian làm giả. Diệp Mặc lại lần nữa khách khí ôm quyền với Quý Bá. Quý Bá Tiên Vương, nếu như không phải ông tự mình nói thì tôi cũng không biết ông là một con kỹ nữ nuôi. Anh! Quý Bá khí huyết trong tâm, lúc trước bị Lộc Hoan Tiên Đế hừ lạnh một tiếng liền bị thương nhẹ. Bây giờ Diệp Mặc nói ra, ông lại càng không thể chịu đựng nổi. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, ngụm máu này chính là do tức quá mà phun ra ngoài. Sắc mặt Hoa Như Tuyết phát lạnh, cô biết chuyện này đến bước này, có xin Lộc Hoan Tiên Đế cũng không ý nghĩa. Chỉ có thể bước đến trước mặt Diệp Mặc khom người, thê lương bị ai nói. Diệp đại ca, xin giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho Quý Bá lần này, Như Tuyết tôi tất có báo đáp. Sát cơ trong lòng Diệp Mặc cũng không tràn ra ngoài, đối với người muốn lấy mạng hắn, hắn trước giờ không lưu tình. Đừng nói Hoa Như Tuyết, cho dù Hoa Như Đào cũng không được. Diệp Mặc hắn cũng không phải thằng ngốc, đương nhiên biết Lộc Hoan Tiên Đế sở dĩ không tuyên án Quý Bá, không phải vì gã không có lý do và chứng cứ, mà gã có chút kiêng kỵ với Ma Hoan Tông. Nếu như mình chủ động nói tha cho Quý Bá thì gã chắc chắn sẽ không cản trở. Dù sao một bên chỉ là Đại La Tiên, không có chút hậu thuẫn, một bên là Đế Tông, một tên là Tiên Đế, Lộc Hoan Tiên Đế rõ ràng biết lấy hay bỏ. Diệp Mặc khẽ gật đầu với Hoa Như Tuyết, lại nói với Lộc Hoan Tiên Đế. Lúc trước Quý Bá Tiên Vương dùng lĩnh vực Tiên Vương trói buộc lấy tôi, sau đó bắt tôi. Là một Đại La Tiên đối mặt với Tiên Vương, tôi quyết định lấy đức báo án. Diệp Mặc vừa nói ra lời này, những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng cũng không ai cảm thấy Diệp Mặc có lỗi gì. Cho dù một Đại La Tiên đắc tội với một Tiên Vương, đây cũng là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Hơn nữa, Tiên Vương còn là một Đế Tông làm chỗ dựa. Hoa Như Tuyết vẻ mặt vui vẻ, mặc dù cô trong lòng cũng coi Diệp Mặc như là một người chết rồi, nhưng bây giờ lại không thể hiện ra ngoài. Lộc Hoan Tiên Đế gật đầu, dường như hiểu sự bất đắc dĩ của Diệp Mặc. Khi gã cho rằng Diệp Mặc chỉ cần Quý Bá bồi thường cho ít tiên tinh, sau đó cứ như vậy thì nghe thấy Diệp Mặc. Cho nên tôi cũng muốn trong khi Quý Bá bị trói buộc đánh ông ta một trường. Tôi cũng biết một trường này thậm chí cũng chẳng làm được quần áo ông ta cháy, nhưng cũng coi như hợp lý. Nghe thấy lời như vậy, không khí xung quanh lần nữa tĩnh lặng. Uy thế một trường của Diệp Mặc rất nhiều người đã chứng kiến qua. Trường này đánh ra, cho dù đánh không chết được Quý Bá, nhưng sẽ khiến ông ta trọng thương. Rất nhiều người đều bắt đầu không hiểu, nếu đã quyết định bỏ qua thù hận, lại đánh một trường này, chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện. Sắc mặt Hoa Như Tuyết biến đổi, cô đương nhiên cũng rõ từng chứng kiến một trường của Diệp Mặc. Một trường của Diệp Mặc đánh chết một gã Đại La Tiên hậu kỳ, Quý Bá có thể đỡ nổi một trường này sao? Hoa Như Tuyết đang muốn bao biện thì Lộc Hoan Tiên Đế gật đầu. Cũng được, bây giờ ông ta không thể nào nhúc nhích. Anh cứ đánh một trường. Đợi lát nữa người đánh xong ta sẽ dẫn ông ta đi. Sau đó dựa theo quy định tiên thuyền mà xử lý. Lộc Hoan Tiên Đế không biết rằng quả đấm Diệp Mặc lợi hại. Gã cho rằng Diệp Mặc tìm một lối xuống. Lộc Hoan Tiên Đế nói như vậy, Hoa Như Tuyết chỉ có thể ngậm miệng. Còn dẫn Quý Bá đi xử lý, đó chỉ là vì thả Quý Bá mà thôi. Ngay cả Quý Bá cũng ra hiệu bảo Hoa Như Tuyết đừng nói nữa. Diệp Mặc mặc dù lợi hại, nhưng một trường hắn muốn lấy mạng ông thì cũng hơi kém chút. Huống chi Diệp Mặc đã bị thương chưa lành. Một số tiên tôn và tiên vương trong lòng cũng rất nghiêm túc. Bọn họ đương nhiên biết câu nói cuối cùng Lộc Hoan Tiên Đế là nói cho bọn họ nghe. Lộc Hoan Tiên Đế cuối cùng dẫn đế Quý Bá đi chắc cũng sẽ không giết. Nhưng giáo huấn cho một bài thì khó tránh được, thậm chí còn muốn Ma Hoan Tông xuất huyết một lần. Diệp Mặc lúc này đã khôi phục được hơn nửa tiên nguyên và thần thức. Nếu như một tiên vương bị khống chế, hắn không thể giết chết, vậy thì chỉ trách hắn quá kém. Ra tay đi. Lộc Hoan Tiên Đế sau khi trói buộc Quý Bá nói với Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc hít một hơi, đi tới trước mặt Quý Bá, căn bản cũng không cần bất kỳ chuẩn bị nào, tùy ý đánh ra một trường. Những người xung quanh thấy một trường này của Diệp Mặc được đánh ra biết rõ đây là Diệp Mặc tha chết cho Quý Bá. Nếu không hoàn toàn, có thể ra một quyền lợi hại hơn. Lộc Hoan Tiên Đế ánh mắt nương tụ, gã cảm thấy không gian không nhìn thấy sát cơ xung quanh cũng bị một quyền này của Diệp Mặc đem đi. Liền biết một quyền này Diệp Mặc e rằng cũng giết chết Quý Bá. Dù như vậy, gã cũng không tin một Đại La Tiên như Diệp Mặc lại có thể với một quyền mà giết chết một tiên vương. nhưng đối với một quyền sát cơ không tán của Diệp Mặc đánh ra này, trong lòng lại rất thán phục. Chẳng trách với tu vi đại la tiên có thể thoát khỏi sự tấn công của tiên vương, loại thân thủ này quả thực không tệ. Quý bá thấy quyền này của Diệp Mặc đánh ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diệp Mặc cũng biết nặng nhẹ, Ma Hoan Tông không phải nơi dễ đắc tội. Nhưng khi một quyền này của Diệp Mặc đến gần trước ngực, thì trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác cực kỳ sợ hãi. Là một tiên vương, đương nhiên ông hiểu, quyền này Diệp Mặc đã giấu sát cơ bên trong. Những người bình thường căn bản không nhìn ra được, nhìn giống như Diệp Mặc không toàn lực xuất thủ, nhưng quyền này hoàn toàn vì muốn lấy mạng ông. Quý bá lập tức muốn phản kháng, đáng tiếc ông liền lập tức kịp phản ứng lại. Bản thân mình đang bị Lục Hoan Tiên Đế trói chặt, căn bản không thể nào phản kháng nổi. Trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nhìn chăm chăm tên lòng dạ độc ác Diệp Mặc, không ngờ lại có quyền pháp này. Diệp Mặc trông thấy ánh mắt quý bá lộ vẻ tuyệt vọng, trong lòng cười khẩy. Hư không quyền của hắn có thể thi triển phong vân, có thể cứ như vậy mà vô thanh vô tức. Đương nhiên vô thanh vô tức đối với người không thể có lực phản kháng như quý bá. Sát cơ điên cuồng hủy diệt này bị Diệp Mặc cuốn đến, trong kinh mạch quý bá hình thành từng lốc xoáy xa thế. Đối với người ngoài không thể nào hoàn thủ được, Diệp Mặc sẽ không hạ thủ như vậy. Nhưng đối với người như quý bá, Diệp Mặc cũng không chút lưu tình. Trong phường thị, thức hải hắn suýt chút nữa bị người này phá vỡ thành một vế nhân. Không lâu trước đó nếu như không phải Lộc Hoan Tiên Đế thì hắn coi như không chết cũng chẳng khác gì mấy. Lộ ra thế giới trang vàng, thiên hạ rộng lớn như vậy cũng không nơi nào hắn có thể đi. Cho nên đối với quý bá, hắn phải giết chết không nghi ngờ. Sát thế điên cuồng cuồn cuộn trong cơ thể, hình thành từng lốc xoáy sát thế, quý bá chỉ có thể trơ mắt, cảm nhận những lốc xoáy không ngừng cuồn cuộn trong cơ thể mình, xé rách toàn bộ kinh mạch. Hoa Như Tuyết thấy quý bá thất khiếu lưu huyết, lập tức cảm thấy không ổn. Không đợi Hoa Như Tuyết chặn lại, một quyền của Diệp Mặc đặt đánh trúng vào ngực quý bá. Ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng kia của quý bá trong nháy mắt liền lập tức mở đi. Một lát sau, ánh mắt ảm đạm cũng biến mất. Cả người ông đều hóa thành một màn huyết vụ, bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan tành, đến nguyên thần cũng không còn. Ngoài vài tên sớm biết mánh khóe của Tiên Tôn và Lộc Hoan Tiên Đế, những người còn lại đều sững người. Diệp Mặc không ngờ quyết đoán như vậy, một quyền giết chết một tiên vương. Đây thực sự là lấy đức báo án. Khó trách, đến quần áo cũng không bay. Sau quyền này thì làm gì còn quần áo? Tên Tiên Tôn sơ kỳ gầy nhỏ kia lập tức nhíu mày. Ân oán giữa Diệp Mặc và quý bá là gã đi xử lý. Lúc đó gã còn lấy việc này, lấy việc công làm chuyện tư. Bây giờ xem ra, một đại la tiên nhỏ bé này chẳng những sát phạt quả quyết, còn thù dai. Tốt, Ma Hoan Tông ta nhớ. Hoa Như Tuyết sắc mặt âm trầm như hắc thủy, nhìn chăm chăm Diệp Mặc lạnh lùng nói. Đế Vấn Thành đứng cách Diệp Mặc không xa, trong lòng cũng run lên. Y không thể tưởng tượng Diệp Mặc dám giết một tiên vương thật. Nếu như mình rơi vào tay hắn, thì căn bản cũng không cần lấy tông môn ra uy hiếp đối phương. Tên này làm việc quả thực không cân nhắc đến hậu quả thế nào, cũng không sợ bất cứ uy hiếp nào. Chỉ có Nghiêm Tiểu Thiên trong lòng cười khẩy, lấy một đế tông uy hiếp Diệp Mặc, quả thực khác gì chuyện cười. Diệp Mặc là người thế nào, gã là người biết rõ nhất. Đến một bán thánh chứng đạo như mình, Diệp Mặc cũng không coi ra gì. Đế tông là cái quái gì? Diệp Mặc nếu như giết chết Quế Bá rồi, Lộc Hoan Tiên Đế cũng không để bụng. Gã kiêng kỵ Ma Hoan Tông, không có nghĩa gã sợ Ma Hoan Tông. Lộc Hoan Tiên Đế lớn giọng cắt đứt bầu không khí quỷ dị của hiện trường. Thời gian 3 tháng sắp hết, bây giờ tất cả những đại la tiên đến hư không bắt hư không phi tuyết. Trước thống kê hư không phi tuyết mình đã bắt được, thống kê xong thì đứng tại chỗ chờ kết quả. Trên tiên thuyền không cho phép trao đổi hư không phi tuyết với nhau, người vi phạm sẽ trực tiếp mất đi tư cách. Diệp Mặc đang muốn đưa một ít hư không phi tuyết cho Kế Khôn, nghe được Lộc Hoan Tiên Đế nói vậy, lập tức dừng lại. Sau khi Lộc Hoan Tiên Đế nói xong, thì tiên nhân bắt đầu nhao nhao xếp hàng nộp hư không phi tuyết. Diệp Mặc rất nhanh đã phát hiện chỉ có mấy vạn người nên nộp. Hư không phi tuyết chỉ bằng 1/10 số người tham gia bắt. Diệp Mặc đoán rằng những người này vì muốn đạt được tứ hạng trước 1000, cho nên phần lớn hư không phi tuyết đều tập trung trên một người mà thôi. Theo hư không phi tuyết được nộp lên, bảng theo dõi khổng lồ trên tiên thuyền đã xuất hiện những thứ tự. Diệp Mặc có thể thấy đứng thứ tự cao đều hơn 10 miếng. Hư không phi tuyết, nhiều nhất thậm chí có người được hơn 80 miếng hư không phi tuyết. Một số tán tu hoặc là những người không nhập độ với người khác đều chỉ có 1-2 miếng hư không phi tuyết mà thôi. Diệp Mặc nộp lên 3 miếng hư không phi tuyết, sau đó đứng một bên. 3 miếng hư không phi tuyết đối với hắn, một tán tu, cũng gọi là nhiều. Sau một ngày, hư không phi tuyết của mấy vạn người đã thống kê xong toàn bộ. Mà thời gian 3 tháng của tiên thuyền đã đến, theo cấm chế tiên thuyền đóng lại thì không người nào có thể quay lại tiên thuyền được nữa. Cho dù là còn sống cũng sẽ không có cơ hội trở về. Bảng xếp hạng trên tiên thuyền thì Kế Khôn đứng thứ 636. Mấy người quý thư thì lại không có tên. Số hư không phi tuyết mà Kế Khôn lấy được là 37 miếng. Diệp Mặc biết rằng là mấy người quý thư đã dồn toàn bộ hư không phi tuyết cho Kế Khôn. Sở dĩ cũng đạt được 53 miếng hư không phi tuyết xếp 278. Diệp Mặc cố ý chỉ một chút thứ hạng của Nghiêm Cửu Thiên. Phát hiện Nghiêm Cửu Thiên cũng đạt được 34 miếng hư không phi tuyết xếp hạng 907. Số người đạt được hư không phi tuyết giống nhau không ít, nhưng căn cứ tỷ lệ đẳng cấp hư không phi tuyết thì thứ tự cũng không giống nhau. Chỉ là tất cả mọi người đều không quan tâm tới những thứ hạng này, đều đang tính toán xem có thể tiến vào thứ hạng trước 1000 hay không. Hy Nguyệt tỷ, có phải hư không phi tuyết của họ đều cho tỷ không? Diệp Mặc đi tới trước mặt Kế Khôn hỏi. Không đợi Kế Khôn trả lời, Tề Bắc Thường đã nói. Không có, chỉ có tôi quý thư ân hồn và kiểu như nhạn là đặt chung hư không phi tuyết với Hy Nguyệt mà thôi. Những người còn lại đều không góp chung, nhưng chúng tôi bắt được cũng không nhiều, đại bộ phận là Hy Nguyệt lấy được. Kế Khôn mỉm cười. May mắn thánh nữ Mịch Vân đã chỉ dẫn cho biện pháp để bắt, hơn nữa vận khí của tỷ cũng tốt cho nên bắt được 29 miếng. Diệp Mặc hiệp được ý của Kế Khôn, cô sở dĩ lấy được 29 miếng hư không phi tuyết không phải là nhờ ngọc giản của Mịch Vân, mà nhờ có thần niệm cửu truyền. Thứ tự xếp hạng đã hoàn tất, Lộc Hoan Tiên Đế lại lần nữa cao giọng. Những người đạt được thứ hạng trước 1000 bây giờ tiến lên nhận ngọc bài, những người còn lại căn cứ cống hiến hư không phi tuyết nhận lấy phần thưởng tương ứng. Kế Khôn cùng sở dĩ đều nhận lấy ngọc bài của mình, còn Diệp Mặc thì không lựa chọn đan dược tu luyện nào, chỉ lấy mấy chục tiên linh quả cấp 5 có chất lượng tốt. Thứ tự đã được thống kê xong, mọi người đều đường ai nấy đi. Diệp Mặc lúc này lại nghe được một số lời đồn đãi, nói rằng thứ tự trước 1000 không nhất định trực tiếp được chia bổng về tiên quả, mà là nhận được một cái danh ngạch đi thu thập bổng về tiên quả. Đối với mấy việc này Diệp Mặc không để ý. Bất luận thế nào hắn cũng cần có thể chỉ cần một bồng việt tiên quả là được. Hắn tin rằng cho dù có một cái danh ngạch thì sở dĩ cũng sẽ tìm hắn để thương lượng. Với hắn mà nói, cho dù không có được bồng việt tiên quả thì hắn hiện tại cũng không muốn đi gặp mặt mấy vị tiên đế kia. Táp Không Tiên Đế là tiên đế hậu kỳ, cho nên Diệp Mặc không dám khẳng định người này có phải Táp Không đã ném hắn tới một giới tu chân thiếu thốn linh khí hay không. Vì nếu đối phương đúng là vị Táp Đế kia, còn chính mình đúng là vị thiếu niên luân hồi kia, thì nói không chừng là hắn có thể nhìn ra được chút chân tướng của mình. Đương nhiên còn một nguyên nhân chủ yếu khác, đó là vì Diệp Mặc sợ mấy tên tiên đế hậu kỳ kia có thể nhìn trộm vào thức hải của hắn. Một khi hắn đã bại lộ thế giới hỗn độn, thì hắn cầm chết là cái chắc. Với loại dã tâm lang sói của vị Táp Đế kia, một khi mình bị phát hiện ra có thế giới trang vàng, cho dù kiếp trước mình có quan hệ cùng y, cũng chạy không thoát cái vận mệnh bi thảm đó. Mấy tháng sau, Diệp Mặc luôn bế quan, hắn không nghĩ tới việc đi ra ngoài gây chuyện, đồng thời cũng cần phải trị thương. Hắn ra ngoài còn muốn tiếp tục luyện hóa Hạo Thiên Cổ nữa. Sự cường đại của Hạo Thiên Cổ cũng quả thực khiến cho Diệp Mặc không ngờ tới. Hắn chỉ mới luyện hóa được có mấy tầng cấm chế thì đã có thể phát huy uy lực khổng lồ như vậy. Vậy thì một khi hắn hoàn toàn luyện hóa được Hạo Thiên Cổ, uy lực của nó sẽ khủng bố tới mức nào nữa đây? Nhưng Diệp Mặc cũng biết Hạo Thiên Cổ của hắn đã bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện. Mặc dù Nghiêm Cửu Thiên không dám tiết lộ ra, nhưng nếu để người khác biết thì nhất định sẽ phải ăn quả đắng. Nửa năm sau, Diệp Mặc lần nữa xuất quan. Dựa theo thời gian mà tính thì Diệp Mặc đoán rằng đã gần tới Thanh Vi Thiên. Thanh Vi Thiên cực kỳ xa xôi, nhưng Diệp Mặc biết tiên thuyền hắn đang ngồi phi hành cực nhanh. Cái tiên thuyền này thực sự có thể xếp vào top 5 những tiên thuyền nhanh nhất trên toàn bộ Thượng Thiên Vực. Chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa còn cực kỳ an toàn. Cho dù so với thời không thoa phòng chế của hắn, tốc độ tiên thuyền này cũng nhanh hơn không ít. Lần trước sau khi Diệp Mặc giết tiên vương Quý Bá ở trên bong thuyền, lập tức bắt đầu bế quan. Lần này, đi ra phát hiện những đại đa tiên trên đường nhìn thấy hắn đều khách khí mà chào hỏi. Tuy không muốn như vậy, nhưng Diệp Mặc biết hung danh của hắn đã nổi tiếng trên tiên thuyền này. Diệp Mặc xuất quan, mấy người quý thư lập tức biết được kéo tới Diệp Mặc. Bởi vì có quan hệ với Diệp Mặc, cho nên thời gian nửa năm này các loại khiêu chiến đều không hề nhắm tới bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đi khiêu chiến người khác, thì bây giờ cũng không người nào khiêu chiến bọn họ. Lại một tháng nữa trôi qua, tiên thuyền đã dừng sát trên quảng trường Hồng Vũ Tiên Thành, thuộc Thanh Vi Thiên. Diệp Mặc lúc này mới theo vài chục tiên nhân rời khỏi tiên thuyền, tiến đến chỗ đã được an bài ở Thanh Vi Thiên. Một số tông môn lớn sớm đã có người tới nơi này, bọn họ đều đầu tiên là cùng tụ họp với đệ tử trong môn phái. Chỗ ghế khôn là chỗ của Đế Tông Lộng Nguyệt Tông, là đương nhiên cô cũng sớm có người tiếp đón. Những tiên nhân đạt được thứ hạng trước 1000 lại càng được tiếp đái lòng trọng. Loại thân phận tán tu như Diệp Mặc cũng không có ngọc bài, đương nhiên là đãi ngộ kém nhất. Chỉ có thể theo sau mọi người xuất hiện ở động phủ có điều kiện bình thường nhất, chờ tới khi tiên đế triệu kiến. Mà khi mấy đạo sát cơ quét đến người Diệp Mặc thì Diệp Mặc lại nhẹ nhàng thở ra. Mà Hoàn Tông tới tiếp đón Hoa Như Nguyệt cũng chỉ có tu vi tiên tôn. Những người còn lại ở đây cũng đều bình thường. Dù sao thì làm gì có nhiều tiên đế như vậy. Ở đây cho dù là tiên đế cũng không dám tùy tiện giết người. Cho nên đối mặt với tiên tôn thì Diệp Mặc lại càng không sợ. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, Diệp Mặc vẫn luôn ở bên động phủ của mình không đi đâu. Hắn quyết định sau khi có được một bồng Việt tiên quả thì sẽ lập tức đi ngay, rời khỏi Thanh Vi Thiên. Tuyệt đối nơi đây không phải nơi có thể ở lại vì quá mức nguy hiểm. Để kế khôn có đế tông chiếu cố cho nên hắn căn bản không phải lo lắng. Ngày thứ 4, hôm nay là ngày các tiên đế triệu kiến những đại la tiên thứ tự trước 1000, cộng thêm 100 người vốn được tuyển chọn từ Thanh Vi Thiên, tất cả là 1101 người, được mấy vị tiên đế cao cấp triệu kiến. Diệp Mặc cùng những đại la tiên còn lại không bị triệu kiến, chỉ có thể đứng trên quảng trường theo dõi qua trận pháp hình ảnh. Sở dĩ cùng kế khôn đều được triệu kiến, mấy người quý thư, Tề Bắc Thương, mặc dù là thiếu thành chủ, nhưng địa vị ở đây cũng không cao hơn Diệp Mặc là bao. Cũng chỉ có thể đứng trên quảng trường quan sát qua trận pháp hình ảnh. Còn Nhâm Ngu Cẩn thì càng không quen biết ai, chỉ có thể đi theo Diệp Mặc. Trên quảng trường quan sát hình ảnh, phần đông tiên nhân đều là vài chục vạn tiên nhân bên ngoài. Những tiên nhân trực thuộc Thanh Vi Thiên và các tiên nhân theo tiên thuyền tới như Diệp Mặc nữa. Dù sao thì nhìn thấy tiên đế cũng không phải chuyện bình thường. Đôi khi một câu nói của tiên đế, thậm chí là một động tác của tiên đế đều có thể để cho các tiên nhân bình thường có thể lĩnh ngộ được một ít chân lý về đạo pháp. Trận pháp hình ảnh rất rõ ràng, hình ảnh trong trận pháp lúc này là một tòa cung điện to lớn được khảm nạm từng dãy tiên tài cao cấp. 1100 đại đa tiên dưới sự dẫn dắt của vài vị tiên nữ tiến vào trong tòa cung điện, sau đó đứng ra hai bên. Nửa nén hương sau thì mấy vị tiên đế đầu đội vương miện tiến vào. Cho dù là thông qua trận pháp hình ảnh thì những đại la tiên trên quảng trường đều cảm thấy một cỗ khí thế của đế khí uy nghiêm và cường đại. Căn bản cũng không cần có người giữ trật tự, trên quảng trường cũng tự động lặng ngắt như tờ. Diệp đại ca, anh không sao chứ? Cửu Nhữ Nhạn vốn gọi Diệp Mặc là sư huynh, về sau thì cô luôn theo Diệp Mặc, lại học hỏi được rất nhiều điều, cho nên đối với Diệp Mặc càng ngày tôn kính hơn. Lúc này, khi cô đứng bên cạnh Diệp Mặc thì lại thấy Diệp Mặc toàn thân run rẩy, sắc mặt thậm chí còn trở nên trắng bệch, liền cảm thấy lo lắng. Ta không sao, bởi vì gặp một vài vấn đề khi tu luyện, cho nên khi gặp phải đế khí của các tiên đế thì có chút phản ứng. Diệp Mặc vội vàng nói, sau đó lập tức buông lỏng nắm tay, hắn đang cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Vì một khi hắn bị tiên đế triệu kiến, loại trạng thái này sẽ khiến cho tất cả tiên đế chú ý tới hắn. Cửu Nhữ Nhạn cũng hơi yên lòng, lại khuyên Diệp Mặc chú ý nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục quan sát trận pháp hình ảnh. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn sở dĩ có loại phản ứng này vì hắn đã nhận ra một người trong đó, chính là Táp Đế. Không cần phải nói cũng biết, người kia khẳng định chính là Táp Không Đại Đế. Lúc trước ở Luân Hồi Đạo hắn nhìn thấy rõ ràng trong ảnh tượng Luân Hồi đó, chính là vị tiên đế trung niên đầu đội phương miện kia. Lúc này gương mặt của y mỉm cười hóa ái vô cùng, nhưng Diệp Mặc cũng tuyệt đối không thể quên được hình ảnh vị phụ thân ôm lấy hắn mà khóc dưới chân vị táp đế kia. Mà tên táp không đại đế này không chút do dự nào đá một cước, khiến cả mình và vị phụ nhân kia từ trên thềm đá lăn xuống. Tiếp đó, lại cho người đem mình ném xuống tu chân giới có linh khí thiếu thốn. Còn nói mình có thể luân hồi được hay không thì phải dựa vào khí vận của chính mình. Nắm tay Diệp Mặc có chút run rẩy, hắn bỗng nhiên nhớ tới vị phụ nhân kia. Không biết là bà có quan hệ thế nào với hắn, hiện giờ đang ở nơi đâu. Nhưng bây giờ hắn căn bản cũng không dám hỏi. Nhìn vẻ mặt tươi cười, thần thái hòa ái của táp không đại đế, Diệp Mặc lại lần nữa nhớ tới lời Hạo Thiên đại đế. Táp không là người âm hiểm đáng sợ nhất, y biểu hiện tu hành của mình ra ngoài là kẻ thấp nhất, thực tế là kẻ có tu vi cao nhất trong bốn đại đế. Lúc này trên cung điện, mười mấy tiên nữ cực kỳ xinh đẹp đã bắt đầu khiêu vũ nhảy múa theo từng đạo tiên vân lượn lờ. Màn tiên vũ này thoạt nhìn cực kỳ đẹp, khiến cho mọi người không thể nào rời ánh mắt. Nhưng Diệp Mặc lại hoàn toàn không trông thấy những tiên nữ đang nhảy múa kia. Hắn vẫn đang nghĩ xem vì cái gì mà táp không đại đế muốn đẩy hắn vào tử địa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 437 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin chúc kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.